Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, đối chiến tiến hành. Kuma thu hồi Empoleon, thở dài, nói ra, không ra, đến lượt ngươi ra sân. Magnezone, một cái hình dạng cùng loại với đĩa bay Magnezone xuất hiện ở đây trong đất. Sau đó, Kuma kêu lên, ló con, khóa chặt, chấm ngoặc kép. Rasaku nghe xong, lập tức cả người đều không tốt. Kêu lên, Greninja, Protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Supersonic, sóng siêu âm, chấm ngoặc kép. Kuma kêu lên, nhìn qua Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng ngăn lại Magnezone Supersonic, sóng siêu âm. Rasaku trong lòng có một vạn dê đầu đàn còng gào thét mà qua. Hắn ở trong lòng giận dữ hét. Đã nói xong giáp cannon, pháo điện từ, đâu? Nhìn xem cười hắc hắc Kuma. Rasaku trong lòng cái kia chất phác sáng sủa Kuma ầm vang sụp đổ. Con hàng này cũng là có tâm cơ. Bị lừa ra một kỹ năng cuối cùng. Rasaku cũng là bất đắc dĩ. Đành phải hóa đau thương thành sức mạnh. Nói ra, Greninja, Power Up Pan, tăng cường quyền, chấm ngoặc kép, không có biện pháp, có thể công kích chỉ có chiêu này. Grass Knot, thắt cỏ, thế nhưng là buộc không ở cái này tròn vo sẽ còn bay Magnezone. Ló con, khóa chặt, sau đó giáp cannon, pháo điện từ, chấm ngoặc kép, Kuma kêu lên. Rasaku hơi nheo mắt lại, xem ra vẫn là bước ra một chiêu này. Không phải Greninja thật có khả năng đổ vào nơi này. Rasaku hai tay kết ấn, Greninja cũng tại tiến công bên trong triệt tiêu Power Up Pan, tăng cường quyền, hai tay kết ấn, sau đó đại lượng dòng nước bao trùm Greninja. Dòng nước tán đi, Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Bản Greninja đăng tràng, chúng ta không có hoa mắt đi. Greninja lại lần nữa tiến hóa. Đây là Rasaku tuyển thủ đòn sát thủ sao? Sau tiến hóa Greninja hình tượng cũng có biến hóa. Phía sau cũng có một cái cự đại Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, xem ra là chưa từng có phát hiện mới hình thái a. Giải thích trong nháy mắt nổ. Nhiệt tình giải thích lấy trong sân tình huống. Tiểu tử này, còn giấu giếm ta bao nhiêu thứ? Tiến sĩ ốp vuốt vuốt mái tóc nói. Lily, ngươi cùng hắn lữ hành thời gian dài nhất. Loại này hình thái ngươi gặp qua sao? Gặp qua, Lily nói ấy. Căn cứ Rasaku thuyết pháp, hắn nắm giữ cái này một loại kỳ lạ siêu năng lực, gọi là ràng buộc chi lực. Có thể cùng đặc biệt Pokemon sinh ra biến hóa kỳ diệu. Để bọn chúng lần nữa tiến hóa. Hắn xưng là Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa. Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa. Không phải mãi mãi. Chỉ cần chiến đấu kết thúc liền sẽ biến tới. Còn có chính là hắn nói coi như không cần ràng buộc chi lực. Người bình thường cùng Pokemon ở giữa ràng buộc càng sâu, cũng sẽ có khả năng để đặc biệt Pokemon Battle Bond ràng buộc tiến hóa, tựa như hắn phát hiện Sylveon, cần người cùng Pokemon ở giữa ràng buộc mới có thể tiến hóa. Là như thế này xem ra ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Tranh tài kết thúc để hắn nói cái gì đều muốn đem Greninja lưu lại cho ta để cho ta nghiên cứu một chút. Tiến sĩ Úc hận hận nói. Mọi người cũng là nghe say sưa ngon lành, cũng coi là thêm kiến thức. Rasaku từ phía sau lưng co lại, cánh tay phải toàn lực hướng về phía trước vung đi. Greninja cũng là rút ra phía sau Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, hung hăng đem Magnezone quất bay ra ngoài, đánh gãy Magnezone ló con, khóa chặt. Cái này Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken là Greninja thứ ở trên thân, vung vẩy vũ khí chiến đấu cũng không tính vi quy, tựa như Marowak giống như Farfetch. Kuma nhíu mày, nói ra, Magnezone, Magnet Bomb, Nam Châm Bomb, chấm ngoặc kép, Magnezon thân thể bị màu lam nhạt điện hỏa hoa vây quanh. Trên người nam châm phát ra màu lam nhạt shiny, cũng từ nam châm chỗ bắn ra nhiều đạo nháng lửa màu lam nhạt hình cầu năng lượng công kích về phía Greninja. Rasaku hai tay vung vẩy, Greninja cũng đồng dạng đem Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, vung vẩy kín không kẽ hở, đem Magnet Bomb, Nam Châm Bomb, từng cái ngăn lại, ló con, khóa chặt, giáp cannon, pháo điện từ, chấm ngoặc kép, Kuma kêu lên, thừa dịp Greninja phòng ngự Magnet Bomb, Nam Châm Bomb, thời gian, Magnezone thành công ló con, khóa chặt, Greninja, sau đó một phát giáp cannon, pháo điện từ, phát ra, thành công trúng đích Greninja. Bất quá còn tốt bây giờ không phải là hệ thủy, nhưng một phát giáp cannon, pháo điện từ, đem Greninja đánh thành nửa huyết, lại đến một phát lời nói tuyệt đối chơi xong. Rasaku huy quyền đánh về phía trước, Greninja lập tức vọt tới trước, cực kỳ nhanh chóng một quyền đánh vào Magnezone trên thân, hiệu quả nổi bật, không nhìn nó, một lần nữa, Magnezone. Kuma nói, Magnezone lập tức trôi nổi, không tại để Greninja đánh trúng chính mình, ló con, khóa chặt, thành công, giáp cannon, pháo điện từ, đã hình thành. Rasaku cắn răng một cái, tay phải hất lên, Greninja lập tức đem Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, ném về Magnezone, Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken. Đập trúng Magnezone, sau đó giáp cannon, pháo điện từ, cũng trúng đích Greninja. Greninja ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó Magnezone cũng rơi xuống, cũng là đi năng lực chiến đấu. Vừa rồi cái kia tăng lên 3 lần power up pan, tăng cường quyền, đã đem Magnezone lượng máu đánh thành tàn huyết. Cuối cùng quăng về phía Magnezone Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Đáng tiếc vẫn là để giáp cannon, pháo điện từ, bắn ra tới, không phải thật khó mà nói a. Thu hồi Greninja, Kuma cấn thu hồi Magnezone, lúc này giải thích cũng tải kích tình bắn ra bốn phía giải thích. Rasaku dù sao cũng là lần thứ nhất tại giải thi đấu bên trên để Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cũng làm cho mọi người khẳng định Kuma thực lực. Hai người liếc nhau, Rasaku phái ra cái thứ ba Pokemon. Kuma cũng phái ra con thứ tư Pokemon. Charizard đối chiến Excadrill, Sandstorm, Bão Cát, chấm ngoặc kép, Kuma đánh đòn phủ đầu. Sunnyzay. Trời nắng, chấm ngoặc kép, Rasaku không nhượng bộ chút nào, vừa mới nâng lên hạt cát thuận tiện bị ánh nắng đè ép xuống. Kuma không có tại tranh đoạt thời tiết, kêu lên, sót đen, múa kiếm, người Excadrill vừa ra tới, người ván này liền thua. Charizard, hit way, gió nóng, Rasaku nói, Charizard phiến lên khô nóng sóng gió. Tăng thêm trời nắng gia trì, mãnh liệt đánh úp về phía Excadrill. Ngay tại chỗ xoay tròn Excadrill đem hit way, gió nóng, hoàn toàn cuốn đi, tạo thành thương tổn cực lớn. Mà lại Excadrill trên thân không phải thoát ra một chút đốm lửa nhỏ. Nó bị đốt bị thương, ở vào đốt bị thương trạng thái Pokemon sử dụng không phải cố định tổn thương loại vật lý chiêu thức. Tổn thương sẽ giảm phân nửa, mà lại mỗi lần hợp đều sẽ mất máu. Có thể nói cùng tê dại tốc độ giảm phân nửa cùng xưng là đối chiến buồn nôn nhất hai cái dị thường. Trạng thái Kuma sót đen, múa kiếm, chẳng khác gì là trắng dùng. Mà lại nếu như không phải sót đen, múa kiếm, xoay tròn mang đến lực hấp dẫn. Excadrill thật đúng là không nhất định sẽ đốt bị thương. Trở về đi. Excadrill, Kuma tranh thủ thời gian muốn thu về Excadrill. Đã quá muộn, Rasaku kêu lên, Charizard, Dragon Claw, vuốt rồng, chấm ngoặc kép, Charizard dùng cực nhanh tốc độ phi hành đoạt tại Excadrill thu hồi trước khi đi. Một chảo đem Excadrill đánh bay, sau đó chính là Charizard 10 phần ăn khớp Dragon Claw, vuốt rồng, liên kích. Một chảo đem Excadrill đánh bay đến không trung. Sau cùng một phát Dragon Claw, vuốt rồng, đem nó chụp xuống, hung hăng quẳng xuống đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. A nha, xuất hiện á, là Rasaku tuyển thủ Charizard Dragon Claw, vuốt rồng, liên kích, nhanh chóng Dragon Claw, vuốt rồng, liên kích đem đối thủ đánh căn bản không có cơ hội phản kháng. Trực tiếp đánh bại Kuma tuyển thủ Excadrill. Kuma tuyển thủ nên làm cái gì bây giờ? Hắn còn lại hai cái Pokemon à? Giải thích nói, trở về đi, Excadrill. Kuma yên lặng thu hồi Pokemon. Ra sân đi, Aerodactyl. Một con to lớn Aerodactyl dương cánh bay lượn, hướng mọi người biểu diễn thời kỳ viễn cổ bá chủ tư thái. Nhìn trên đài, Ash rụt dưới đầu. Nghĩ đến một chút không tốt ký ức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.